Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 39, nợ máu trả bằng máu. Mễ Uyển là buổi tối 8 giờ mới hồi bệnh viện, trong tay cầm một cái bình giữ ấm, trang nàng mới vừa luyện tốt dược, phòng bệnh lưu viện trường tựa hồ ở cùng Mễ Thiệu nói cái gì. 16 tuổi thiếu niên sắc mặt trắng bệch, con người tất cả đều là nôn nóng. Một bên Diệp quản gia cũng đang nói cái gì, Mễ Uyển nghe không thấy, đẩy cửa đi vào, thấy có người tiến vào, ba người đồng thời quay đầu nhìn lại đây, tỷ, Mễ Thiệu thấy Mễ Uyển, nôn nóng cảm xúc tựa hồ tìm được rồi rời đi mục tiêu. Vài bước đi qua, lắp bắp nhìn chính mình tỷ tỷ, cũng không biết làm sao vậy, tựa hồ từ nhà mình tỷ tỷ giảm béo lúc sau. Trên người liền nhiều một cổ làm người tin cậy trầm ổn cả mơ siêu, làm sao vậy? Mễ Uyển hỏi, tỷ, lưu viện trưởng nói đại ca tình huống phi thường kỳ quái. Hắn triệu tập trong viện sở hữu chuyên gia hội trần, điều tra không đến đại ca hôn mê nguyên nhân, Mễ Thiệu sợ hãi nói. Tỷ, đại ca sẽ không thật xảy ra chuyện gì đi, cái này xin yên tâm. Mễ tiên sinh tuy rằng hôn mê bất tỉnh, nhưng là cũng không có sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu, lưu viện trưởng thấy Mễ Thiệu nói như vậy. Vội vàng an ủi nói, chính là các ngươi lại tra không đến ta đại ca hôn mê nguyên nhân, Mễ Thiệu nói. Cái này, chúng ta bệnh viện sẽ đem hết toàn lực trị liệu, ta đã đem Mễ tiên sinh bệnh lịch phát đến cả nước các đại bệnh viện đi. Tin tưởng thực mau sẽ có tin tức, lưu viện trưởng nói. Vất vả ngài, Mễ Uyển biết. Nhà mình đại ca bệnh viện chính là đem toàn thế giới chuyên gia đều mời đi theo cũng tra không đến nguyên nhân, cho nên cũng không hỏi nhiều, chỉ là nói một tiếng vất vả, hẳn là, ta còn có việc đi trước vội, lưu viện trưởng nói. Chiều mấy người gật gật đầu, xoay người rời đi phòng bệnh, tỷ, muốn hay không gọi điện thoại nói cho ba mẹ, Mễ Thiệu bất an hỏi, nếu là đại ca thật sự xảy ra chuyện gì. Đến mau chóng thông chi ở nước ngoài tu dưỡng ba mẹ mới được. Nói cho ba mẹ, Mễ Uyển nghĩ cái kia bởi vì biết chính mình nữ nhi hấp độc. Khí trái tim đau, ra ngoại quốc một tĩnh dưỡng chính là hơn nửa năm phụ thân. Ngăn trở Mễ Thiệu cái này xúc động quyết định, đừng đến lúc đó cái này mới trị hết, cái kia lại nằm sấp xuống. Trước không cần, Mễ Uyển quay đầu đối một bên Diệp quản gia nói. Diệp thúc, các ngươi còn không có ăn cơm đi, nơi này có ta, ngươi mang Tiểu Thiệu đi ra ngoài ăn một chút gì, là. Tiểu thư, Diệp quản gia lên tiếng, quay đầu đối Mễ Thiệu nói, Tiểu thiếu gia, chúng ta trước đi ra ngoài ăn cơm đi, Mễ Thiệu gật gật đầu. Có chút không tình nguyện cùng Diệp quản gia cùng nhau rời đi. Hai người vừa đi, Mễ Uyển liền đem trong tay bình giữ ấm ninh mở ra. Nháy mắt, toàn bộ phòng bệnh mùi hoa bốn phía, thanh hương lượn lờ theo hô hấp tiến vào xoang mũi, chỉ chốc lát sau nào đó bị lăn lộn một buổi trưa như cũ hôn mê bất tỉnh người. Chậm rãi mở hai mắt, tỉnh, Mễ Viêm mờ mịt nghiêng đầu, thấy Mễ Uyển chính cầm một cái bình giữ ấm đứng ở hắn đầu giường. Kia cổ làm hắn vui vẻ thoải mái hương khí đúng là từ cái kia bình giữ ấm phát ra. Ta làm sao vậy? Mễ Viêm chậm rãi ngồi dậy, nhìn lướt qua bốn phía, từ trong phòng bài trí có thể thấy được tới. Hắn đây là nằm viện, ngươi buổi chiều thời điểm đau đầu phát tác, té xỉu, Mễ Uyển nói. Chính mình té xỉu, Mễ Viêm nhíu mày, chính mình tuy rằng vẫn luôn chăn đau bối rối, nhưng cũng không đến mức đến đau vựng nông nỗi. Hiện tại vài giờ, 8 giờ thập phần, Mễ Uyển đáp, ta hôn mê 6 tiếng đồng hồ. Mễ Viêm nhớ rõ hôn mê trước hắn còn cùng trợ lý đánh một chiếc điện thoại. Khi đó mới 2 điểm vừa qua khỏi. Cấp, uống lên đi, Mễ Uyển đem trong tay bình giữ ấm đưa qua. Người này cái gì trà? Hương vị khá tốt nghe, Mễ Viêm theo bản năng tiếp nhận. Hắn đã sớm cảm thấy này cái ly hương khí hết sức di người. Lúc này cầm ở trong tay, nhịn không được lại thật sâu hút một miệng trà hương. Này không phải trà, đây là ngươi hoa 444 vạn mua dược, Mễ Uyển nói. Ngươi bỗng nhiên té xỉu, ta lúc này mới tăng ca thêm giờ giúp ngươi luyện ra tới dược. Bất quá ngươi yên tâm, không thu ngươi kịch liệt phí, Mễ Viêm xem xét liếc mắt một cái muội muội. Nói, đây là dược, cần ta nếu là uống lên lúc sau lại đau đầu. Kia 444 vạn ngươi đến phiên bội trả lại cho ta, Mễ Viêm xem xét liếc mắt một cái bình giữ ấm nước. Chà, vài miếng màu hồng nhạt cánh hoa chính phiêu ở phía trên. Tuy rằng từ cánh hoa hình dạng nhất thời phân biệt không ra đây là cái gì hoa. Nhưng là này bình giữ ấm trang khẳng định là trà hoa không sai. Vì cái gì muốn phiên bội trả lại ngươi? Mễ Uyển nghi hoặc, Mễ Viêm ngửa đầu uống một ngụm trà thủy. Chỉ cảm thấy một cổ thanh khí xông thẳng trán, làm hắn cả người đều thần thanh khí sảng lên. Hắn nhịn không được lại cúi đầu uống một ngụm mới đáp. Hợp đồng vô pháp thực hiện, tự nhiên muốn bồi phó tiền vi phạm hợp đồng, ngươi có phải hay không người? Liền thân muội muội đều hố, cư nhiên còn có tiền vi phạm hợp đồng. Nếu là dược vô dụng, đó chính là ngươi hố ta, ngươi hố ca trước đây, ta hố muội có cái gì không thể. Tựa hồ là này nước trà thực hợp hắn ăn uống. Mễ Viêm trên mặt biểu tình mang theo một phần sung sướng. Mễ Uyển nhìn lướt qua nhà mình đại ca huyệt thái dương. Phát hiện kia đoàn ngoan cố không đi hồng nhạt yêu lực. Lúc này đã ở dược lực dưới tác dụng dần dần tan đi. Chỉ chốc lát sau liền tiêu tán không thấy. Mễ Viêm cũng không hề là vừa tỉnh lại khi sắc mặt trắng bệch bộ dáng. Cả người ở hoa sơn trà yêu lực tẩm bổ hạ dần dần khôi phục sinh cơ. Biến sắc mặt hồng nhuận, hai mắt tranh lượng, yên tâm là, ta luyện dược, khẳng định thuốc đến bệnh trừ, Mễ Uyển tự tin nói. Đừng nói Lâm Mạn Ngữ chỉ là mượn dùng nàng mẹ nó lực lượng mới thi triển cái này quấn quanh thuật. Chính là Lâm Mạn Ngữ không phải nửa yêu, ở nàng linh lực thêm vào dưới, cũng nhất định là thuốc đến bệnh trừ. Ta xem là ngươi phao trà đi, Mễ Viêm thấy chính mình tỉnh lại chỉ thấy Mễ Uyển một người. Nhịn không được hỏi, tiểu thiệu đâu, như thế nào không thấy hắn? Nga, người bỗng nhiên té xỉu đem hắn dọa không nhẹ. Khóc một buổi trưa, ta mới vừa làm diệp quản gia dẫn hắn đi ra ngoài ăn cơm siêu, Mễ Uyển hố xong ca ca tiếp tục hố. Đệ đệ, Mễ Viêm nhíu mày, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Mễ Thiệu bởi vì hắn té xỉu liền dọa khóc. Nhưng là từ Mễ Uyển miêu tả không khó coi ra. Hắn buổi chiều té xỉu lúc sau hẳn là thực hung hiểm mơ siêu, còn có cái này. Trả lại ngươi, Mễ Uyển từ túi áo lấy ra một khối màu bạc nam sĩ đồng hồ. Đặt ở đầu giường ngăn tủ thượng, Mễ Viêm quay đầu nhìn thoáng qua. Phảng phất một chút cũng không ngoài ý muốn chính mình mất đi đồng hồ xuất hiện ở muội muội trong. Tay, chỉ là nhàn nhạt nói. Ta còn tưởng rằng ngươi đã bán đi, Mễ Uyển ngẩn ra. Ngươi biết là ta lấy. Mễ Viêm không nói chuyện, chỉ là đem trong tay bình giữ ấm buông, cầm lấy đồng hồ mang ở chính mình trên cổ tay. Mễ Uyển thấy hắn không trả lời chính mình vấn đề, cũng không truy vấn, chỉ là lẩm bẩm một câu. Dù sao ta còn cho ngươi, cũng coi như là thế ngươi muội muội vật quy nguyên chủ. Ngươi thay đổi rất nhiều, Mễ Viêm bỗng nhiên nói. Mễ Uyển tim đập lỡ một nhịp. Một hồi lâu mới xấu hổ cười cười, là biến hảo, vẫn là biến hư, mà kệ ngươi biến hảo vẫn là biến hư, đều là ta muội muội, Mễ Viêm nói. Mễ Uyển tim đập bỗng nhiên nhanh hơn, một cổ không thuộc về chính mình cảm xúc từ đáy lòng giật ra tới. Trong đầu như phim đèn chiếu giống nhau hiện lên nguyên chủ cai nghiện khi thống khổ trải qua. Cùng với Mễ Viêm lạnh như băng lời nói, chỉ cần người bất tử. Liền không được trở về. Ngươi lúc trước không phải thực ghét bỏ ta sao? Bởi vì mang theo nguyên chủ cảm xúc. Lời này nói ra mang theo một cổ thực nùng oán khí. Không sai, ta là ghét bỏ ngươi. Ghét bỏ ngươi xuẩn, ghét bỏ ngươi không có cốt khí. Ghét bỏ ngươi tự ti. Ghét bỏ ngươi béo, ngươi đủ rồi. Mễ Uyển không thể nhịn được nữa. Nhưng là hấp độc không được, Mễ Viêm tiếp tục nói. Ngươi lại xuẩn đều không có quan hệ, nhưng là không thể hấp độc, ta đưa ngươi đi Mạc Lâm biệt thự, chính là tưởng chặt đứt ngươi sở hữu đường lui, muốn làm ngươi minh bạch, chính mình làm chết là muốn trả giá đại giới, như vậy ngươi có lẽ có thể trưởng thành một ít, ngươi sẽ không sợ ta thật sự đã chết. Mễ Uyển nhịn không được hỏi, vì chính mình cũng vì nguyên chủ, nếu mặc kệ mặc kệ, không cần bao lâu, chính ngươi liền đem chính mình hút đã chết. Mễ Viêm mang theo Diệp quản gia ở chung cư tìm được. Mễ Uyển thời điểm, đầy đất đều là tiêm vào dùng kim tiêm. Mễ Uyển sử dụng liều thuốc quá lớn, hơn nữa nàng bản thân liền béo, thân thể vẫn luôn không tốt, đưa đến bệnh viện thời điểm bác sĩ trực tiếp liền nói. Nếu không nhanh chóng cai nghiện, Mễ Uyển sống không lâu. Mễ Uyển trầm mặc xuống dưới, nàng không nghĩ đánh giá Mễ Viêm cách làm, nhưng là kia đoàn quanh quẩn ở nàng ngực quán khí lại lặng yên bình phục xuống dưới. Ta còn có việc, đi trước, dược nhớ rõ đều uống quang, Mễ Uyển xoay người phải đi. Chúc mừng ngươi, cai nghiện thành công. Mễ Uyển quay đầu, chỉ thấy Mễ Viêm dựa vào đầu giường, ngón tay đỡ cổ tay gian đồng hồ, nhẹ giọng nói, ta vì ngươi kiêu ngạo. Mễ Uyển cười cười, hốc mắt có chút ướt át, nguyên chủ đợi cả đời nói, cuối cùng lại vẫn là không có thể nghe thấy. Bằng ra bệnh viện, Mễ Uyển di động bỗng nhiên vang lên, tích tích tích, phảng phất có thật nhiều điều tin tức cùng nhau đã phát lại đây. Mà Thước Tinh, lão bản, nghe nói ngươi giết một cái nửa yêu. Hướng Chân, ngươi giết nửa yêu. Quan Lý, Học Tỷ, ngươi có phải hay không giết một cái nửa yêu? Tin tức truyền còn rất nhanh, bọn họ tam này liền đã biết. Mễ Uyển cũng không gạt, thống nhất khôi phục. Ân, mà Thước Tinh, ta sát, lão bản, ngươi làm gì vậy? Chung quanh có theo dõi sao? Có nhân chứng sao? Không đúng sự thật kiên quyết không cần thừa nhận. Hướng Chân, ngươi không phải cấp yêu chữa bệnh sao? Ngươi như thế nào lại sát yêu? Yêu tộc đã khiếu nại đến hiệp hội. Quan Lý, Học Tỷ, ngươi giết nửa yêu hình như là Hoa tộc tộc trưởng dòng chính đồ tôn. Hoa tộc tộc trưởng là thất giai đỉnh đại yêu. Nàng nhất bênh vực người mình. Ngươi phải cẩn thận, cảm tình kia chỉ Hoa Sơn trả yêu vẫn là chỉ có bối cảnh yêu. Mễ Uyển tiếp tục cúi đầu hồi phục, sát đều giết, thích làm gì thì làm đi. Ba người đồng thời hồi lại đây một chuỗi dấu ba chấm. Đều nhịp Mễ Uyển đều tưởng cho bọn hắn kéo cái đàn. Tập thể vô ngữ xong, ba người lại phân biệt cấp Mễ Uyển đã phát tin tức lại đây. Mà Thước Tinh, lão bản, chúng ta bệnh viện mới khai trương 5 ngày. Ta không nghĩ thất nghiệp a. Khóc lớn biểu tình bao. Hướng Chân, hội trưởng đã phái người đi bắt ngươi. Ngươi nếu là chạy không thoát đừng nói là ta tiết lộ. Quan Lý, có yêu cầu hỗ trợ nói. Ta có thể đi tìm chúng ta tộc trưởng. Hắn cùng Hoa tộc trưởng lão có chút giao tình. Mễ Uyển đang muốn hồi phục. Bên người bỗng nhiên vây lại đây ba người. Hai nam một nữ. Nam ước chừng 50 tới tuổi. Nữ ước chừng 30 mấy tuổi. Thấy Mễ Uyển ngẩng đầu. Trung gian nữ nhân nói. Ngươi là Mễ Uyển. Và NBSP, làm gì? Mễ Uyển hỏi, chúng ta là bắt yêu sư hiệp hội, nữ nhân đưa ra một cái cùng loại giấy chứng nhận đồ vật. Nhanh chóng từ Mễ Uyển trước mắt xẹt qua liền thu lên. Sau đó tiếp tục nói, bởi vì ngươi trái với nhân yêu hai giới hiệp định, giết hại nửa yêu Lâm Mạn Ngữ, hiện tại thỉnh ngươi hồi hiệp hội tiếp thu điều tra ta nếu là không đi đâu. Mễ Uyển hỏi. Trước mắt ba người linh lực nháy mắt kích động, trình ba mặt giáp công tình thế vây quanh Mễ Uyển, lục giai bắt yêu sư, ba cái đều là, Bạch Phong thật đúng là danh tác. Mễ Uyển cười cười, giơ lên di động nói giỡn, ta hồi cái tin tức, liền cùng các ngươi đi. Mễ Uyển cúi đầu, cấp Diệp quản gia đã phát điều tin tức, nói chính mình có việc đêm nay đi đồng học gia trụ. Sau đó thu hồi di động cùng ba người rời đi. 20 phút sau, Mễ Uyển ngồi ở bắt yêu sư hiệp hội phòng thẩm vấn. Bạch Phong tự mình thẩm vấn. Hắn đổ ly trà ngồi ở Mễ Uyển đối diện. Vẻ mặt tiếc hận, Mễ Uyển đồng học, người như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng, Lâm Mạn Ngữ dùng quấn quanh thuật hại ta ca. Ta sát nàng là vì hiểu rõ khai thuật pháp, ta cũng không cảm thấy chính mình có chỗ nào làm được không đúng a. Mễ Uyển hỏi ngược lại, ngươi nói nàng dùng quấn quanh thuật hại ngươi ca, vậy ngươi ca quấn quanh thuật giải khai sao? Đương nhiên giải khai, vậy ngươi không phải không chứng cứ, Mễ Uyển ngẩn ra. Ngươi không có cách nào chứng minh nửa yêu đối lệnh huynh thi triển quấn quanh thuật. Nhưng là ngươi đoạt nàng yêu hồn sự tình lại là chứng cứ vô cùng xác thực. Yêu tộc nếu muốn tìm ngươi vấn tội, chúng ta hiệp hội cũng không hảo bảo ngươi a, Bạch Phong cùng Mễ Uyển phân tích nói. Hơn nữa ngươi giết là nửa yêu, tình huống liền càng thêm phức tạp, nửa yêu có cái gì đặc biệt địa phương sao? Mễ Uyển nhớ rõ, Phàn Thần giống như cũng nói qua, nửa yêu là người nào yêu hài hòa tiêu chí. Bạch Phong giải thích nói, nhân yêu thông hôn, là lúc trước bắt yêu sư hiệp hội cùng yêu tộc ký kết hòa bình hiệp nghị sau trọng yếu phi thường. Hạng nhất cử động, nó đại biểu yêu tộc cùng nhân loại hòa bình ở chung thành ý. Nửa yêu tồn tại là này phân thành ý chứng minh cùng tượng trưng. Nếu có một phương thương tổn nửa yêu liền tương đương với ở xé bỏ này phân hiệp nghị. Hậu quả phi thường nghiêm trọng, còn không phải là hai tộc liên hôn sao, Mễ Uyển hiểu được. Kia ấn ngươi nói như vậy, nửa yêu bởi vì thân phận đặc thù, cho nên làm chuyện xấu cũng không cần phụ trách nhiệm mơ siêu, đương nhiên không phải. Nửa yêu phạm vào sự, ngươi có thể tìm đủ chứng cứ thông báo hiệp hội sẽ liên hợp yêu tộc cùng nhau thẩm tra xử lý. Nhưng là tuyệt đối không thể vận dụng tư hình, Bạch Phong nói. Như vậy phiền toái, ta đây sát đều giết, các ngươi tưởng đem ta thế nào? Mễ Uyển nghe này đó khuôn sáo liền đau đầu, nếu là thật dựa theo Bạch Phong biện pháp tới, cuối cùng có thể hay không giết Lâm Mạn Ngữ luyện dược không nói. Liền tính cuối cùng có thể cởi bỏ quấn quanh thuật, nhà mình đại ca còn không biết muốn hôn mê bao lâu. Nàng cũng không phải là loại này có kiên nhẫn người, dựa theo hai tộc quy định, người sẽ bị chung thân giam cầm mơ siêu, Bạch Phong nói. A, Mễ Uyển nghe lãnh không được bật cười. Liền bởi vì nàng giết một con tìm đường chết nửa yêu. Bắt dược sư hiệp hội muốn chung thân giam cầm chính mình. Đương nhiên, nếu là tưởng giữ được ngươi, chúng ta cũng không phải không có biện pháp, Bạch Phong bỗng nhiên lời nói phong vừa truyền. Có điều kiện bái, phía trước nói như vậy nghiêm trọng. Đến cuối cùng bỗng nhiên tới một cái quanh co, nói rõ muốn khai điều kiện sao, Bạch Phong ha ha cười hai tiếng. Ngươi nếu đoán được, ta đây cũng không cất giấu. Nói thẳng, nếu muốn giữ được ngươi, bắt yêu sư hiệp hội cũng muốn trả giá cực đại đại giới. Cho nên chúng ta hy vọng Mễ Uyển đồng học có thể đáp ứng chúng ta vài món sự tình, nói đến nghe. Một chút Mễ Uyển cảm thấy hứng thú nói. Đệ nhất, ngươi cái kia bệnh viện thú cưng không thể lại khai. Về sau cấp yêu tộc chữa bệnh sự tình cần thiết nghe bắt yêu sư hiệp hội an bài. Đệ nhị, gia nhập bắt yêu sư hiệp hội, vì hiệp hội phục vụ, Bạch Phong nói. Mễ Uyển lại nhịn không được cười. Này Bạch hội trưởng đánh một tay hảo bàn tính a, đây là đem chung thân đổi thành thiêm bán mình khế. Mễ Uyển đồng học, ý hạ như thế nào a? Bạch Phong cười tùm tỉm hỏi. Ha ha ha ha, không được, Mễ Uyển học Bạch Phong bộ dáng đôi đầy mặt cười. Nhưng chính là không đáp ứng. Bạch Phong biểu tình cứng đờ, Mễ Uyển đồng học, ngày mai yêu tộc người lại đây, bọn họ sẽ không giống ta khách khí như vậy, hơn nữa ngươi giết này chỉ nửa yêu là hoa tộc tộc trưởng dòng chính đồ tôn. Nó là thất giai đỉnh đại yêu, lại nhất keo kiệt bênh vực người mình, nàng nếu là một cái không cao hứng động khởi tay tới. Cũng không phải là đùa giỡn, không có việc gì. Ta cũng muốn kiến thức một chút thất giai đỉnh đại yêu là cái bộ dáng gì, Mễ Uyển không sao cả nói. Ta biết ngươi tu vi không tồi, nhưng là lục giai lúc sau, mỗi thăng một bậc, yêu lực sẽ có chất biến hóa, huống chi hoa tộc tộc trưởng là một chân rào bước tiến lên bát giai đại yêu. Ngươi khẳng định không phải đối thủ của hắn, Bạch Phong nói. Không có việc gì, ta nhưng thật ra cảm thấy yêu tộc sẽ không đem ta thế nào. Rốt cuộc, ta chính là duy nhất có thể loại bỏ yêu độc người, Mễ Uyển cười nói. Giết ta, đối bọn họ có thể có chỗ tốt gì? Ngươi nói không sai, yêu tộc khả năng sẽ không giết ngươi, nhưng là bọn họ rất có thể sẽ yêu cầu ngươi vô điều kiện cấp yêu tộc chữa bệnh, Bạch Phong nói. Ngươi cũng là bắt yêu sư, ta lần trước chia ngươi kia phân hồ sơ ngươi cũng xem qua. ở yêu tộc Ấu Tể không ngừng thoái hóa tiền đề hạ. Chúng ta bắt yêu sư số lượng mới khó khăn lắm cùng yêu tộc đạt thành cân bằng. Nếu ngươi lại tiếp tục như vậy công khai, vô điều kiện vì yêu tộc chữa bệnh, ngươi có sao có nghĩ tới nhân tộc tương lai? Đường có một ngày yêu tộc số lượng vượt xa quá bắt yêu sư thời điểm. 500 năm trước kia chàng đại chiến trong khoảnh khắc liền sẽ tái diễn, Bạch Phong thuyết phục nói. Cũng là vì nguyên nhân này, hiệp hội tổng bộ mới có thể bày mưu đặt kế, ta không tiếc đại giới giữ được ngươi. Nhưng là chúng ta giữ được ngươi, không phải vì làm ngươi đi ra ngoài tiếp tục cấp yêu tộc chữa bệnh. Nói đến nơi đây, ta không ngại cho ngươi thấu cái đế, liền tình yêu tộc không truy cứu chuyện này. Hiệp hội cũng sẽ không tha ngươi đi ra ngoài, Mễ Uyển ánh mắt lạnh lùng. Nàng đảo lúc này mới chân chính minh bạch bắt yêu sư hiệp hội ý đồ. Trước kia bọn họ không hảo chính diện tìm chính mình phiền toái, là bởi vì tìm không thấy lấy cớ, hiện giờ chính mình cho bọn họ một cái cớ, như vậy bọn họ liền sẽ nương lấy cớ này, đem chính mình vây chết ở hiệp hội. Dùng một câu đơn giản nói tới tổng kết, đại khái là, không thể vì ta sử dụng, liền trực tiếp hủy diệt, vì người bảo hộ yêu chi gian cân bằng, bắt dược sư hiệp hội thật đúng là không tiếc hết thảy đại giới a. Nếu ta nói, ta cấp yêu tộc chữa bệnh, sẽ không ảnh hưởng nhân yêu chi gian cân bằng đâu. Mễ Uyển hỏi, như thế nào chứng minh? Bạch Phong hỏi, Mễ Uyển trầm mặc, hắn tin tưởng phàn thần nói, là bởi vì chính mắt chứng kiến thần mộc chết. Chứng kiến phản thần cứu vớt núi non quyết tâm, càng là bởi vì nàng từ 500 năm tiến đến, nàng rõ ràng minh bạch này 500 năm ngày qua địa linh khí tiêu hao thật sự cùng tự nhiên hoàn cảnh biến hóa có quan hệ, cho nên phản thần nói nàng tin, nhưng là nàng nói, bắt dược sư hiệp hội lại không nhất định sẽ tin tưởng. Hoặc là nói, chẳng sợ bọn họ có chút tin tưởng, cũng không dám mạo hiểm như vậy. Rốt cuộc so với một cái hư vô mờ mịt suy đoán, hủy diệt một cái bắt yêu sư càng dễ dàng một ít. Ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, Bạch Phong thấy Mễ Uyển thần sắc rốt cuộc ngưng trọng lên. Cũng không hề nhiều lời, đứng dậy rời đi phòng thẩm vấn. Mễ Uyển ngồi ở trước bàn, trầm mặc một hồi lâu, thẳng đến di động nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên mới hồi phục tinh thần lại. Bắt yêu sư hiệp hội rốt cuộc không phải ngục giam, Bạch Phong cũng không có tịch thu di động của nàng. Mễ Uyển lấy ra di động, mặt trên là Hướng Chân cho hắn phát tin tức, nói thế nào, ta xem hội trưởng biểu tình không được tốt a. Mễ Uyển thở dài, trả lời, các ngươi hội trưởng muốn giết chết ta. Hướng Chân, không có khả năng đi, hội trưởng đuổi ở yêu tộc phía trước đi bắt ngươi, ta nghe nói là tưởng bảo ngươi a. Mễ Uyển, hắn là sợ ta bị yêu tộc bắt đi, về sau miễn phí cấp yêu tộc chữa bệnh. Hướng Chân, vậy ngươi liền không cần cấp yêu tộc chữa bệnh nga. Mễ Uyển, các ngươi hội trưởng còn muốn ta thiêm bán mình khế. Hướng Chân, kia như vậy, cũng tổng so với bị yêu tộc chộp tới hảo. Mễ Uyển, không tự do không bằng chết. Hướng Chân, đều khi nào, ngươi còn tưởng này đó có không? Mễ Uyển, ngươi không hiểu. Mễ Uyển thở dài. Đều do chính mình quá có khả năng, sát chỉ nửa yêu gặp phải nhiều chuyện như vậy, sớm biết rằng buổi chiều nên hai cây hoa đều giết pha trà uống. Cũng liền không nhiều chuyện như vậy, quả nhiên vẫn là trưởng môn nói đúng, trảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh a, mềm lòng là bệnh a, hối hận. Bỗng nhiên, một đạo quen thuộc thanh âm ở Mễ Uyển bên tai vang lên. Mễ Uyển ngẩn ra. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gốc cây xanh non dây đằng đang từ trơn bóng đá cẩm thạch khe hở gian xuyên ra tới. Một đóa màu tím tiểu hoa chính hướng tới nàng phương hướng. Nở rộ, phàn thần, ngươi ở đâu? Dây đằng ở chỗ này liền chứng minh phàn thần ở phụ cận. Cách vách quán cà phê, màu tím tiểu hoa truyền đến phàn thần thanh âm mơ siêu, ngươi là biết ta bị. Chào, cho nên riêng lại đây. Ân, làm gì, muốn cướp ngục a? Mễ Uyển cười nói, một cái bắt yêu sư phân hội, không cần ta cướp ngục, ngươi nếu muốn chạy, bọn họ cũng ngăn không được ngươi, như thế, muốn chạy đương nhiên không khó. khó chính là giống như trước như vậy bình tĩnh sinh hoạt. Đừng dùng dây đằng nói chuyện, dùng di động lưu đi. Tỉnh điểm yêu lực, Mễ Uyển dứt lời. Xanh non dây đằng cũng không có thối lui, mà là lại đi phía trước đến gần rồi vài phần. Ngừng ở Mễ Uyển trong tầm tay. Người thiết cái kết giới. Cách trở một chút yêu lực, hắn trong chốc lát thả ra yêu lực có điểm nhiều. Sợ kinh động bắt yêu sư hiệp hội người. Làm gì, Mễ Uyển tuy rằng nghi hoặc, lại vẫn là ở dây đằng chung quanh bố trí một cái không lớn không nhỏ kết giới. Chờ Mễ Uyển kết giới bố trí hảo, kia cây màu xanh lục dây đằng bỗng nhiên phát ra ra thật lớn yêu lực. Ngừng kết thành một cái vòng tay hình dạng từ dây đằng thượng rớt xuống dưới. Dừng ở Mễ Uyển trong tầm tay, mang theo cái này, Phan Thần nói. Ngươi cho ta một cái phụ gia ngươi yêu lực vòng tay làm gì? Mễ Uyển nghi hoặc cầm lấy vòng tay. Này nói vòng tay yêu lực rất mạnh. Hơn nữa là Phàn Thần căn nguyên yêu lực. Vô cùng tinh thuần, ngày mai hữu dụng, nói xong. Dây đằng quơ quơ, dây lát biến mất dưới nền đất. Hữu dụng, có ích lợi gì? Mễ Uyển tuy rằng nghi hoặc, lại vẫn là bắt tay hoàn mang ở trên tay. Cách vách quán cà phê. Phàn Thần lấy ra di động, cấp chính mình trợ lý đánh một chiếc điện thoại, người đi một chuyến hoa tộc, nói cho hoa tộc tộc trưởng, tộc nhân bị giết một chuyện, tuyệt không thỏa hiệp, cần thiết nợ máu trả bằng máu, làm nàng thân thủ chu sát hại nàng tộc nhân bắt yêu sư, tác giả có lời muốn nói. Mễ Uyển, ngươi cư nhiên muốn giết ta. Phàn Thần, ngươi nghe ta giải thích. Mễ Uyển, ta không nghe đẩy ngã. Hôn lấy, hết chương.